Lắng nghe vô thường nói ôn tam, chương 45, hí tử hồn phần 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thích và Hứa Phượng Giao nghe thấy tiếng gào rú trong viện, lập tức xuyên qua cánh cổng mà vào. Đập vào mắt họ là một nữ tử quỳ rạp trên nền đất ướt đẫm nước mưa. Quần áo trên người rối bời, lấm lem dơ bẩn, mái tóc rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Trong tay nàng nắm chặt một con búp bê làm bằng rơm, còn tay kia cầm một mảnh ngói vỡ nhặt bên cạnh. Giết ngươi, giết ngươi, trả Phượng Giao lại cho ta, trả lại cho ta Phượng Giao. Hứa Phượng Giao nhìn nữ tử kia thì sững người, trước mắt chợt lóe lên một ánh sáng đỏ rực, sau đó chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thẩm Trường Thích cúi người, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt nữ tử, dừng lại một khắc rồi mới nhận ra thân phận của đối phương. Cất tiếng, là nàng ta, kẻ điên này, Thẩm đại nhân nhận ra nàng ư? Hứa Phượng Giao hỏi, ánh mắt Thẩm Trường Thích sáng lên, khóe môi cong thành nụ cười, quay đầu lại mắt cong cong nhìn Hứa Phượng Giao. Ngươi gọi ta là gì? Gọi lại một lần nữa xem nào. Thẩm đại nhân. Hứa Phượng Giao có chút khó hiểu. Nhưng khi xưng hô đó vừa thoát khỏi miệng, Thẩm Trường Thích liền hít một hơi thật sâu, ánh mắt khép hờ, ngực ưỡn ra, dáng người tựa hồ cũng cao thêm một chút, miệng cười rạng rỡ, về sau cứ gọi như vậy. Hứa Phượng Giao hơi nhếch môi cười, cảm thấy người này thú vị, liền gật đầu, tự nhiên sẽ gọi thế. Thẩm Trường Thích vừa lòng, tiếp tục chăm chú quan sát nữ tử điên loạn kia, không bỏ sót chi tiết nào, lại còn không quên dặn dò, chỉ được gọi riêng tư thôi, trước mặt vô thường đại nhân hay bạch đại nhân thì đừng nói như vậy. Hứa Phượng Giao không truy hỏi, chỉ nhẹ nhàng đáp, được. Thẩm Trường Thích quan sát nữ tử nọ một hồi cũng không thấy nàng có hành động gì khác, liền dặn Hứa Phượng Giao đừng rời khỏi viện, còn mình thì đi vòng quanh các phòng trong viện để xem xét. Giọng nữ nhân kia dần dần nhỏ lại, bao lâu nay không chăm sóc bản thân, mái tóc rối tung bết dính, y phục rách dưới bốc mùi, khuôn mặt còn dính bùn đất, có lẽ từng bị ức HP không ít, thậm chí không mặc quần. Trời tháng 11 lạnh buốt, dưới váy lộ ra một đoạn ống chân đầy vết thương nhỏ, ngay cả giày cũng không có. Nàng dần dần yên lặng, hai tay run rẩy siết lấy con búp bê rơm đã rối tung, ánh mắt mờ mịt, miệng khẽ lặp đi lặp lại hai chữ Phượng Giao. Hứa Phượng Giao ngồi trên bậc thềm bên cạnh nàng, ngẩng đầu nhìn mưa phùn, lặng lẽ nghe nàng không ngừng gọi tên mình, lòng bình thản như mặt nước. Chốn này dường như quen thuộc với hắn, ở trong viện này khiến hắn cảm thấy an yên lạ thường. Thẩm Trường Thích đi một vòng khắp nơi, viện này tổng cộng có 8 gian phòng, 6 gian có người ở, 1 gian chứa tạp vật, 1 gian chất đầy y phục diễn tuồng, đao thương gậy gộc cùng trống và chiêng. Nhìn sơ qua, nơi này hẳn là một đoàn hát có thể dung chứa chừng 20 nhân khẩu. Ra khỏi phòng, Thẩm Trường Thích trông thấy Hứa Phượng Giao và nữ tử điên kia ngồi song song nhau, một người là hồn phách tuấn tú sáng sủa, một người là kỹ nữ điên loạn tơi tả, đối lập rõ ràng. Nhưng ánh mắt Hứa Phượng Giao nhìn nàng lại vô cùng ôn nhu. Trong phòng có y phục của Đào Kép, có lẽ lúc sinh thời ngươi chính là người của đoàn hát trong viện này, Thẩm Trường Thích nói. Hứa Phượng Giao sững người, rồi khẽ gật đầu, có lẽ vậy, nàng hình như có chấp niệm rất sâu với ta. Thẩm Trường Thích nói, đi thôi. Hứa Phượng Giao bước theo, nghe thấy hắn vừa rời khỏi viện vừa nói, chút nữa ta còn muốn mua 2 bát hoành thánh ăn, nếu nơi đây có thêm móng giò om xì dầu thì càng hay. Đáng tiếc Trung Lưu không có ở đây, nếu có, ta còn có thể lừa hắn một phen. Hứa Phượng Giao bước ra khỏi cánh cửa gỗ, quay đầu nhìn lại, không còn nghe thấy tiếng khóc than của nữ tử kia nữa. Ánh mắt hắn trầm xuống, tiếp tục theo bước Thẩm Trường Thích rảo bước đi, ra khỏi con phố ấy. Thẩm Trường Thích mới hỏi, kỳ thực ta thấy hơi lạ, ngươi đã chẳng nhớ gì cả, vì sao lại theo chúng ta xuống nhân gian? Nếu Thẩm đại nhân cũng ở chốn ly hồn đảo kia vài tháng, ắt sẽ muốn đến nhân gian hay âm phủ đều được cả. Hứa Phượng Giao cười khổ, đáp nhỏ, Thẩm Trường Thích liếc hắn một cái, cười tâu mắt cong, ta thích cách gọi này, chỉ với một tiếng, Thẩm đại nhân của ngươi, ta cũng nguyện cùng hai vị đại nhân tìm ra chân tướng vì sao ngươi không thể nhập âm phủ. Chỉ đành lưu lại chốn ly hồn đảo. Vậy xin đa tạ Thẩm đại nhân. Hứa Phượng Giao chắp tay hành lễ. Sau đó cùng hắn tiếp tục đội mưa đi qua nhiều ngõ phố nhỏ. Vì ngoài trời đang mưa, các hàng quán buổi sớm bày bán không nhiều. Thẩm Trường Thích không ăn được hoành thánh như mong muốn, nhưng lại thấy có người bán kẹo hồ lô ven đường. Nhớ tới Khương Thanh Tố thích ăn món này, bèn hóa thành hình người nơi ngõ nhỏ để mua một xiên. Nghĩ lại trong phòng còn hai người, liền mua thêm một xiên nữa. Rồi quay về khách đờ, M, lúc quay về, hắn không ẩn thân, dù sao trên tay còn cầm hai xiên kẹo hồ lô. Nếu để chúng bay lơ lửng giữa không trung thì thật quá kỳ dị. Trời mỗi lúc một sáng rõ, người qua lại trên đường cũng nhiều hơn. Từ đầu phố bên kia, có một đoàn khoảng 15 người đi tới, mặc y phục đồng bộ, tay cầm trường mâu, hướng thẳng về phía cổng thành. Tránh ra, không muốn sống nữa à? Người đi đầu quát một đứa trẻ đang chạy băng qua đường. Một phụ nhân bên cạnh vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, cúi đầu xin lỗi, đại nhân, trẻ con dại dột, xin tha cho nó một lần. Lần sau nhớ kỹ, chạy loạn làm bị thương người thì không ai chịu trách nhiệm đâu. Gã nọ quát xong liền tiếp tục dẫn người đi tiếp. Đa tạ đại nhân. Thẩm Trường Thích mặc áo thư sinh, tự nhiên đứng cùng dân chúng ven đường quan sát. Thấy nhóm người kia đi qua, hắn bật thốt lên một tiếng, ô, rồi quay sang hỏi một lão bá bên cạnh. Lão bá, bọn họ là ai vậy? Nhìn phục sức không giống quân binh đại chiêu, sao trông oai phong dữ vậy? Ngươi là người ngoài đến à? Lão bá vuốt râu, chậm rãi đáp, còn nói gì đại chiêu? Đại chiêu đã bỏ rơi thành Liễu chúng ta từ lâu rồi. Bỏ rơi? Thẩm Trường Thích nhíu mày, mấy tháng trước đến đây, hắn chẳng để tâm đến việc này, chỉ thấy cảnh sinh hoạt nơi đây phồn vinh, cũng không để ý việc phố phường không có quân binh tuần tra. Còn tưởng là chẳng ai gây chuyện nên quan binh nhàn nhã. Phải rồi, 10 năm trước, Liễu Thành chúng ta vốn thuộc vị châu của Đại Chiêu, sau đó quốc thù xâm lấn, quân binh Đại Chiêu không địch lại. Liễu Thành ở nơi biên giới, dân chúng bị quân đóng giữ bóc lột đến kiệt quệ, nếu chúng còn giữ được thành thì cũng không nói làm gì. Ngặt nỗi chưa đầy một năm đã đại bại, tưởng không giữ nổi thành, liền bỏ chạy trong đêm, vứt bỏ thành trì, lão bá thở dài lắc đầu khi nói đến đây. Sau đó, một phú thương trong Liễu Thành quy tụ tráng đinh, bày binh bố trận, kiên quyết giữ thành. Quốc thù lúc ấy cũng bị quân ta tổn hao nặng nề, chống cự vài tháng rồi rút lui. Sau đó Đại Chiêu và họ ký hòa ước đình chiến, nhưng Liễu Thành ta khi ấy đã bị bỏ rơi. Dân chúng bèn lập thành chủ, không nghe theo mệnh lệnh Đại Chiêu nữa, mà tự cai quản vùng đất này. Lão bá kể tiếp, Thẩm Trường Thích sững người. Vậy triều đình cũng mặc kệ các ngươi sao? Để mặc cho các ngươi tự tung tự tác thế này, dân Liễu Thành chúng ta không gây rối loạn cho các nơi khác. Thành chủ vì công giữ thành mà được bệ hạ ban thưởng, nhưng hắn không nhận, chỉ cầu xin được toàn quyền quản lý một phương thành trì này. Mỗi năm tự thu thuế, tự lo liệu việc dân sinh, không vào triều làm quan, không hưởng bổng lộc, lại còn giúp triều đình xử lý nhiều việc. Hoàng thượng vui mừng còn không kịp nữa là. Lão bá lắc đầu, rồi đưa tay chỉ về nhóm người đã đi xa nơi đầu phố. Bọn họ chính là phủ đinh của thành chủ phủ. đừng thấy bề ngoài dữ dằn, thực ra rất biết điều. Thẩm Trường Thích bĩu môi, nhìn ra rồi, lúc nãy tên dẫn đầu tuy khẩu khí cứng rắn, lời lẽ nghiêm khắc, nhưng cũng không có ý trách phạt mẹ con kia. Hơn nữa trẻ nhỏ chạy băng qua đường quả thật nguy hiểm. Bèn chắp tay thi lễ với lão bá, đa tạ lão bá đã chỉ giáo. Nói xong, Thẩm Trường Thích lắc lư hai xiên kẹo hồ lô trong tay. Vừa đi vừa nhảy nhót quay trở lại khách đờ, M, ánh mắt liếc qua Hứa Phượng Giao bên cạnh. Khóe miệng khẽ cong, chốn này quả thật có chút thú vị. Hứa Phượng Giao khẽ gật đầu. Không nói gì, hai người cùng nhau trở về khách đờ, M. Thẩm Trường Thích gõ nhẹ lên cửa, đứng ngoài hỏi, Vô Thường đại nhân, Bạch đại nhân, ta có thể vào được chăng? Cánh cửa, két, một tiếng mở ra, Thẩm Trường Thích ngẩng đầu nhìn vào trong, thấy hai người đang ngồi bên cửa sổ, một trái một phải, xa nhanh như trời với đất, như thể chỉ hận không thể cách ngàn dặm. Khung cảnh quả có phần cổ quái, xem ra Bạch đại nhân bày tỏ tâm ý không thành, Vô Thường đại nhân quả là người khó công phá. Thẩm Trường Thích hoàn toàn không cảm thấy bản thân suy diễn quá đà, mỉm cười đưa hai xiên kẹo hồ lô cho hai người. Khương Thanh Tố thấy vậy liền vui vẻ ra mặt, còn sắc mặt Đơn Tà thì đen lại một phần. Thẩm Trường Thích chớp mắt, vốn định thu tay lại, chẳng ngờ Đơn Tà lại đưa tay nhận lấy, khiến hắn giật mình không ít, không biết nên cười hay nên sợ. Ta vừa ở ngoài nghe được chuyện lý thú, nơi này vốn không còn thuộc sự cai quản của quan viên Đại Chiêu nữa. Cả tòa thành hiện do một phủ thành chủ lập ra từ 10 năm trước điều hành. Sáng nay ta thấy không có binh lính gác cổng, thì ra việc giữ thành đều do phủ đinh của phủ thành chủ phụ trách. Đến khi mặt trời lên mới có người đến cửa thành thay phiên canh gác. Mặt trời lặn thì lại về nghỉ ngơi. Thành chủ, Khương Thanh Tố chớp mắt, vừa nhai kẹo hồ lô vừa nói, ta mới chết được mấy năm, mà Đại Chiêu đã loạn đến mức này. Thành thị ven biên cương lại tự lập thành chủ. Triều đình chẳng những không phản đối mà còn để mặc. Xem ra trong triều toàn là lũ già áo túi cơm. Đúng vậy. Nếu không có Bạch đại nhân, thì bọn họ chẳng làm nên trò trống gì. Thẩm Trường Thích thuận miệng nịnh hót một câu. Hứa Phượng Giao từ đầu đến cuối không nói lời nào. Ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi lên người Đơn Tà. Khương Thanh Tố trông thấy, liền phun hạt kẹo hồ lô ra khỏi miệng, vừa vặn rơi ngay trước chân Hứa Phượng Giao. Hứa Phượng Giao thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn Khương Thanh Tố. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, như muốn hỏi nàng có chuyện gì. Khương Thanh Tố chỉ mím môi cười gượng, tiếp tục ăn kẹo. Một xiên kẹo hồ lộ ăn hết, Khương Thanh Tố thấy Đơn Tà cầm kẹo trong tay nhưng không động đến, liền đưa tay ra, ta giúp Đơn đại nhân phân ưu. Đơn Tà nhìn nàng một cái, rồi đưa xiên kẹo cho nàng. Khương Thanh Tố cười tươi nhận lấy, vừa ăn vừa nói, Thẩm, trời trời tạnh mưa thì ta với ngươi ra ngoài dạo một vòng. Tiện thể dò hỏi về thân thế của Hứa Phượng Giao, y phục hắn mặc cho thấy khi còn sống chắc là người trong gánh hát. Mà gánh hát ở Liễu Thành này cũng chẳng ít, ta biết chỗ hắn ở, nhưng nơi ấy giờ chỉ còn nữ nhân điên kia ở lại. Thẩm Trường Thích nói, Khương Thanh Tố chớp mắt, rồi nói tiếp, vậy chúng ta đi nghe hát. Vừa nghe vừa hỏi thăm. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn Đơn Tà, hạ thấp giọng, bỏ ngài ta ở lại khách đờ, em mờ chờ trung lưu. Thẩm Trường Thích khẽ nhếch môi, ánh mắt Đơn Tà từ đầu đến cuối vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa từng quay sang phía họ, nhưng lời bọn họ nói chắc chắn hắn đều nghe thấy cả. Xem ra Bạch đại nhân quả thực có điều bất mãn với Vô Thường đại nhân, mà cũng trách Vô Thường đại nhân quá mức vô tình, chẳng hiểu phong tình là gì. Cách chương.